Vạn đạo Long Hoàng, chương 4722, tạ niệm khanh lưu lại tín hiệu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chiến thần thương từ hai đạo bóng đen trên người đâm qua, nhưng là bóng đen lại như huyễn ảnh đồng dạng, trường thương đâm một cái mà qua, không có bất kỳ cái gì đâm trúng cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đạo bóng đen tiếp tục xông về Lục Minh thế mà vọt thẳng vào Lục Minh thân thể. Lập tức Lục Minh tâm lý sinh ra một cỗ bạo ngược cảm xúc sát cơ hết sức nồng đậm, khoảng thời gian này bởi vì thiên cung vây công tích lũy tâm tình tiêu cực giống như toàn bộ bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lục Minh giống tỏ ánh mắt đỏ như máu, ngũ quan đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là sau một khắc Lục Minh liền lộ ra vẻ dãy dụa, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, hét lớn một tiếng. Cốt ngay, linh hồn hắn chấn động, cấm kỵ chi lực vận chuyển, toàn thân phát ra quang minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thân thể của hắn truyền ra tiếng thét chói tai, đồng thời tản mát ra từng sợi sương mù màu đen. Những cái này sương mù màu đen, như còn sống đồng dạng, giống như là mấy đầu tiểu xà, muốn hướng về mặt đất chui vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chạy đi đâu, cốt ma hét lớn một tiếng, hé miệng khẽ hấp, vài sương mù màu đen, liền bị cốt ma hút vào trong miệng, cốt ma hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, lộ ra vẻ say mê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô thật là lợi hại thế mà có thể dẫn động cùng tăng cường tâm ma của ta. Lục Minh thở phào một hơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi bóng đen kia thực sự lợi hại, hắn lấy chiến thần thương công kích thế mà không thể tiêu diệt đối phương ngược lại vọt vào trong thân thể của hắn, dẫn bạo hắn tâm tình tiêu cực sinh ra tâm ma. Cái này kỳ thật rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, Lục Minh liền sẽ hoàn toàn bị tâm ma chiếm cứ, biến thành tâm ma khôi lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ta không có nhìn lầm, đây là vô lượng ma hồn. Cốt ma nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô lượng ma hồn, Lục Minh lộ ra nghi hoặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một loại kỳ lạ ma vật rất là quỷ dị cường đại, có thể dẫn bạo bất luận cái gì sinh linh tâm tình tiêu cực, để sinh linh bị tâm tình tiêu cực khống chế, triệt để trầm luân, trở thành vô lượng ma hồn khôi lỗi, cũng may ý chí lực của ngươi cường đại, tránh ra, bằng không thì liền nguy hiểm. Cốt ma giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi làm sao không có việc gì, ngươi còn có thể hấp thu vô lượng ma hồn. Lục Minh tò mò hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì ta có biện pháp đối phó bọn hắn, hơn nữa vô lượng ma hồn đối với người tu ma mà nói thế nhưng là chí bảo, đánh tan bọn họ hình thể về sau, bọn họ sẽ lưu lại một sợi tinh thuần vô cùng ma khí, người tu ma có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa làm bản thân lực lượng so với hấp thu luyện hóa hồng hoang tinh hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Cốt ma nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế, khó trách phi hoàng tiền bối muốn đưa tiểu khanh tới đây tu luyện, ở chỗ này tiểu khanh tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, không thiếu hụt năng lượng. Lục Minh suy nghĩ, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma, ngươi là dùng biện pháp gì đối phó bọn hắn, dạy một chút ta. Chấm, Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này đơn giản, vô lượng ma hồn hình thể xen vào hư thực tầm đó, một dạng công kích đối bọn hắn vô hiệu, bất quá ngươi cấm kỵ chi lực kỳ thật có thể đối vô lượng ma hồn tạo thành tổn thương, chỉ cần nhiều công kích mấy chiêu là được. Bất quá ta truyền cho ngươi một loại hữu dụng hơn phương pháp, miễn là ngươi thời điểm công kích lực lượng bộc phát một loại đặc thù chấn động, liền có thể đánh tan vô lượng ma hồn hình thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức cốt ma đem một loại phương pháp truyền cho Lục Minh. Loại này phương pháp kỳ thật rất đơn giản, so với đại cổ bí thuật độ khó thấp nhiều, chỉ là một loại lực lượng vận dụng tiểu khiếu môn, Lục Minh vừa học liền biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, học được về sau tiếp tục xuất phát, phía sau hơn 10 phút đều không có đụng phải vô lượng ma hồn, nhưng là sau mười mấy phút còn có vô lượng ma hồn công kích bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này Lục Minh dùng ra cốt ma dạy phương pháp trường thương quét ngang mà ra, đánh trúng hai cái vô lượng ma hồn, hai cái này vô lượng ma hồn bính bính hai tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành hai sợi tinh thuần ma khí, bị cốt ma hấp thu. Hai người một đường tiến lên, thỉnh thoảng có vô lượng ma hồn công kích bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô lượng ma hồn, có mạnh có yếu, cường đại vô lượng ma hồn, liền xem như Lục Minh nắm giữ phương pháp ứng phó đều có chút khó khăn. Đương nhiên, cốt ma xuất thủ, rất dễ giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phó loại này ma vật cốt ma trời sinh sở trường, dựa theo chính hắn nói, hắn tối thiểu có 10 loại phương pháp đối phó những cái này vô lượng ma hồn, dạy cho Lục Minh, là đơn giản nhất. Trong nháy mắt liền qua hơn 2 giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hơn 2 giờ, Lục Minh không có đụng phải Tạ Niệm Khanh, cũng không có đụng phải Thiên Cung mặt khác cao thủ. Nguyên nhân là cái này vô lượng ma nguyên quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rộng tự nhiên không cần phải nói, đạt tới mấy vạn dặm, lớn lên liền càng không biết dài bao nhiêu. Hơn nữa địa thế cực kỳ phức tạp, cự thạch cao phong, phủ đầy vô lượng ma nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa thỉnh thoảng còn có vô lượng ma hồn xuất hiện, dẫn đến Lục Minh bọn hắn tốc độ, đều mau không nổi. Trên mặt đất thế phức tạp như vậy, diện tích lại rộng lớn hết sức, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn lọt vào công kích địa phương, muốn tìm một người thật không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía một khối nham thạch to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này khối nham thạch to lớn bên trên có một vòng tròn. Cái vòng tròn này, rõ ràng không phải trời sinh, mà là người vì khắc lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái vòng tròn này, có chỗ đặc biệt nào, chẳng lẽ là Tạ Niệm Khanh nha đầu kia khắc lên? Cốt ma tựa hồ nhìn ra cái gì, hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Không sai, cái vòng tròn này, đích thật là Tiểu Khanh khắc lên, đây là ta cùng nàng lẫn nhau liên lạc một loại tín hiệu, có thể chỉ rõ nàng hiện tại vị trí. Tiểu Khanh nhất định còn sống, khả năng bị vây ở nơi nào đó, để cho ta truyền âm ngọc phù, không truyền ra đi. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này cũng không có áp chế truyền âm ngọc phù, lúc trước hắn muốn dùng truyền âm ngọc phù cho Tạ Niệm Khanh truyền tin tức lại phát hiện không truyền ra đi. Một vòng tròn, có thể chỉ rõ phương hướng, ta nhìn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma xem xét tỉ mỉ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Ta nhìn ra cái vòng tròn này mặc dù không có bất luận cái gì mũi tên chỉ rõ phương hướng, nhưng là vòng tròn một bên, đường cong muốn so những phương vị khác đường cong tinh tế chút, mặc dù chỉ là nhỏ một chút điểm, nhưng hẳn là tận lực lưu lại. Cốt ma tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nói, vòng tròn cái nào đó phương vị, đường cong xác thực muốn tinh tế chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, phương pháp này mặc dù không tệ, nhưng là sơ hở cũng rất rõ ràng, ta có thể nhìn ra, những người khác cũng có thể nhìn ra, rất dễ dàng đoán được cái vòng tròn này hàm nghĩa. Tạ Niệm Khanh nha đầu kia cho ngươi chỉ rõ phương hướng, chẳng phải là cũng cho Thiên Cung người chỉ rõ phương hướng, bại lộ bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma ngưng tiếng nói, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng, nói. Người nhìn kỹ cái vòng tròn này, kỳ thật có ba cái hơi nhỏ lỗ hồng. Không sai, quả nhiên có ba cái lỗ hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ma tử tế quan sát sau nói. Ta và Tiểu Khanh ước định, nếu như là một lỗ hồng, liền đại biểu cho là nàng khắc xuống thứ một vòng tròn, như vậy, phương vị của nàng, chính là viên cầu đường cong tương đối mảnh bên kia chỉ hướng phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu có hai cái lỗ hồng, liền đại biểu là nàng khắc xuống cái thứ hai vòng tròn, như vậy cái nhìn liền muốn biến một chút, vòng tròn thượng tuyến đầu tương đối mảnh bên kia, đảo ngược phương hướng, mới có thể Tiểu Khanh vị trí. Lục Minh giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thì ra là thế, ba cái kia lỗ hồng đây. Cốt ma hỏi, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.